Hắc Liên Hoa phản diện chỉ muốn có ta. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay khả năng quả thật có chút mệt mỏi. Lê Già thu tầm mắt lại, mở miệng nói. Vừa nói, nàng nhìn về phía Diệp Trường Tinh, đầu ngón tay câu hát, ả đối phương lòng bàn tay. Omega mang khẩu trang, ở Diệp Trường Tinh cũng sắp ánh mắt chuyển tới cái này một giây. Lê Già xinh đẹp đôi mắt giơ lên một điểm, mỉm cười nói. Bất quá còn hảo, nghĩ đến còn có tỷ tỷ đau lòng ta, lại cảm thấy không có mệt mỏi như vậy. Nghe Lê Già lời nói, Diệp Trường Tinh bỗng nhiên ho khan thanh, trên mặt toát ra mấy phần ngoài ý muốn đến. Thế nào đột nhiên, nàng còn không có nghĩ rõ ràng lúc ban ngày Lê Già đối với mình kia vô hình giống như là ở kéo ra khoảng cách xa cách, kết quả hiện tại Lê Già ngực tự té khôi phục thành những ngày qua bộ dáng. Lê Già nhẹ nhàng, ân, thanh, cái gì đột nhiên, Diệp Trường Tinh tay phải còn cùng Lê Già nắm tay, đang nghe Lê Già hỏi trở về sau, nàng nâng tay trái lên lấy sống bàn tay trông đỡ môi dưới, đem chưa hết tiếng nói đều thu lại. Không có việc gì. Vừa mới chỉ là nói sai, xem ra hôm nay cả ngày chỉ có một mình nàng tâm tình là trầm bổng chập trùng a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao cũng không có gì sẽ tạo thành Lê Già cảm xúc bi. Ến hóa tồn tại, những chuyện kia xét đến cùng vẫn chỉ là nàng chính mình suy đoán. Nói lên đến trước kia nàng cũng không phải là sẽ nghĩ nhiều người như vậy, cảm xúc càng là sẽ rất ít bị chi phối đến, nhưng là bây giờ. Diệp Trường Tinh hít một hơi thật sâu. Lại bất động thanh sắc tê, hở dài ra. Cùng đoàn phim xác thực rất mệt mỏi, nhất là hôm nay Lê Già là sau khi ra ngoài liền trực tiếp cùng nàng tới, còn tại trong biệt thự bồi tiếp nàng đợi đến rất khuya. Nàng hẳn là quan tâm một chút để Lê Già nghỉ ngơi thật tốt mới đúng. Lê Già nhìn chăm chú Diệp Trường Tinh, nàng PS. Át hiện Alpha lại đang thất thần, rõ ràng nắm tay của nàng, đáy mắt thần sắc lại rất phức tạp. Đang suy nghĩ gì? Lê Già hỏi, suy nghĩ bị đánh gãy, Diệp Trường Tinh lấy lại tinh thần, nàng nhìn về phía Lê Già, trần trờ trương môi dưới, nhưng là sửa sang một chút trong đầu của chính mình ý nghĩ đi sau hiện tất cả đều là không thể nói với Lê Già, liền lắc đầu. Không có suy nghĩ gì, chỉ là đang nhớ lại dừng xe ở chỗ nào. Câu nói này sau khi nói xong Diệp Trường Tinh chính mình cũng cảm giác 10 phần không có độ tin cậy. Bất quá bình thường mà nói thế này hơn phân nửa cũng sẽ để lộ ra một loại không quá muốn nói ý tứ. Lê Già nghe vậy quả nhiên không hỏi nữa. Diệp Trường Tinh buông một hơi tê, hở đồng thời lại cảm thấy rất xin lỗi. Nàng làm ra một bộ trầm tư hình dáng sau đó vá víu nói. Hảo như nhớ tới đến rừng ở nơi nào. Tiểu Lê hôm nay cũng mệt chết đi, sau khi về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Nghe tới Diệp Trường Tinh lời nói về sau, Lê Già ánh mắt ngưng lại. Nhưng là bên ngoài, Omega chỉ là cười đáp ứng, thanh âm cực thấp, cực chậm. Tỷ tỷ cũng là, rốt cuộc là trong lòng chứa sự tình, Diệp Trường Tinh có chút tâm thần không yên, chủ yếu nhất chính là để nàng tâm thần không yên người còn hết lần này tới lần khác ngay tại nàng ngồi bên cạnh. Về đến nhà về sau cùng bình thường cũng không có gì khác biệt, nàng cùng Lê Già phòng đều ở đây lầu 2, nhưng là nếu như không phải là cố ý gõ cửa thật ra cũng không thể nói lời gì. Diệp Trường Tinh sau khi tắm xong cảm giác trong lòng cảm xúc vẫn là rối bời, nàng leo lên tinh võng dùng nhật si. NS Mỹ thực cửa hàng hào theo thường lệ làm thường ngày tuyên truyền, PS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, át xong sau hệ thống tự động trở về trang chủ, Diệp Trường Tinh vừa mới chuẩn bị đăng xuất tinh võng, lại bị trang chủ thượng một điều nội dung hấp dẫn lực chú ý, không tính là cái gì rất đặc thù nội dung, chỉ là đề cử một chút yêu đương điện ảnh. Diệp Trường Tinh thật ra không thế nào nhìn yêu đương điện ảnh, nhưng là nàng bây giờ nhìn đầu này đề cử nội dung, sau khi do dự một chút đoạn bình bảo tồn lại, sau đó mở ra PS. Át ra phần mềm, chuẩn bị chọn một điện ảnh nhìn xem. Đầu này đề cử bên trong yêu đương điện ảnh chủng loại còn thật phong phú, kết cục he cùng be đều có. Theo lý thuyết lấy tâm tình của nàng bây giờ hẳn là nhìn một cái ngọt một điểm he điện ảnh đến buông lòng một chút. Theo lý thuyết là thế này. Diệp Trường Tinh suy tư một chút, sau đó chọn một cái be kết cục điện ảnh tiến hành PS. Át ra, so với nhìn he điện ảnh, nàng không hiểu cảm thấy bản thân yêu cầu sớm thích ứng một chút be cảm giác. Diệp Trường Tinh vừa đem điện ảnh ấn mở PS, át ra, còn chưa kịp đeo tai nghe lên, liền nghe cửa phòng đột nhiên bị gõ hai tiếng. Căn biệt thự này bên trong chỉ ở nàng cùng Lê Già, hiện tại đến gõ cửa ngoài ra Lê già cũng sẽ không có người khác. Diệp Trường Tinh bên cạnh đứng dậy, bên cạnh nhấn xuống trên màn ảnh tạm dừng khóa, đứng dậy đi cho Lê già mở cửa. Thế nào rồi Tiểu Lê? Mặc dù tâm tình nàng vẫn chưa hoàn toàn điều giải hảo, bất quá tại đối mặt Lê già lúc, Diệp Trường Tinh trên mặt thần sắc chỉ có một mảnh nhẹ nhõm ý cười, còn lại cảm xúc đều bị nàng che giấu hảo, không có lộ ra mảy may. Lê già nhìn về phía nàng, sau đó ánh mắt rơi xuống Diệp Trường Tinh cầm trong tay điện thoại cùng tai nghe bên trên. Omega trên mặt lộ ra một cái thuần nhiên nụ cười, ta nhìn tỷ tỷ giống như là ở vì sự tình gì sầu lo, liền đi pha chén an thần trà, còn làm điểm những thứ khác điểm tâm nhỏ, đều là có trợ giúp tăng lên giấc ngủ chất lượng. Diệp Trường Tinh vừa mới chỉ nhìn Lê già, ngược lại không có chú ý tới đối phương cầm trong tay là vật gì. Dưới mắt ánh mắt Thiên đi qua đã nhìn thấy, trà cùng điểm tâm bị tinh xảo đặt ở trong mâm, Diệp Trường Tinh trong lòng ấm áp, thật ra nàng cảm giác bản thân cũng không có biểu hiện ra ngoài nhiều ít, không nghĩ tới vậy mà bị Lê già cảm giác được. Nàng mở ra cánh môi, bất quá một câu lời còn chưa nói ra liền nghe Lê già lại nói. Nhìn tỷ tỷ trên tay cầm lấy đồ vật cũng không tiện lắm, ta cho tỷ tỷ đầu đi vào đi. Vừa nói Omega vừa cười nhìn về phía nàng. Tỷ tỷ, ta có thể tiến gian phòng của ngươi sao? Diệp Trường Tinh có chút ngượng ngùng, nhưng cảm giác từ chối cũng không quá tốt. Nếu là bản thân nàng cầm còn phải đem đồ vật trả về trở lại, ít nhiều có chút tận lực. Mà lại Lê già cũng chỉ là gặp nàng cầm đồ vật mới thế này thân thiện nói ra. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Tinh liền gật gật đầu. Cảm ơn ngươi rồi, Tiểu Lê. Lê già gật gật đầu, được đến đồng ý của nàng đi đến. Nàng bất động thanh sắc tiện tay đóng cửa lại, sau đó nhìn về phía Diệp Trường Tinh nói. Tỷ tỷ còn luôn nói ta không muốn cùng ngươi nói cảm ơn, nhưng là nhìn như vậy đến tỷ tỷ cũng không ít nói cảm ơn a. Diệp Trường Tinh nghe vậy sợ run một giây, sau khi phản ứng suy nghĩ một chút cũng phải, không khỏi có chút bật cười lắc đầu. Xác thực, không để ý liền nói ra, như thế ngẫm lại ta cũng không có lý do gì để ngươi không được nói cảm ơn, dù sao chính ta cũng không có quá làm được. Lê già đem khay bỏ qua một bên trên mặt bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy không bằng như vậy đi. Chúng ta định một quy củ. Về sau nếu như ai lại không cẩn thận đối với đối phương nói cảm ơn hoặc là có lỗi với loại này cùng loại lời nói liền ôm đối phương 10 giây đi. Diệp Trường Tinh nghe thấy Lê già đề nghị như vậy về sau, tưởng tượng một chút cái kia trường hợp, trên mặt lộ ra điểm lúng túng. Ân, nói rõ trước ta chưa hề nói đề nghị này không tốt ý tứ. Chính là cảm giác giống như có chút. Nàng cân nhắc dùng dạng gì từ ngữ miêu tả tương đối hảo, ngay sau đó liền nghe Lê già nói. Cảm giác giống như có chút lúng túng cùng khó làm đúng hay không? Nói như vậy xong Omega lại tiếp lấy nói. Chính là muốn loại này khó làm cảm giác, dù sao cũng sắp quen thuộc nói cảm ơn nhiều. Thế này bởi vì nói sai nhiều đến mấy lần sau liền sẽ không lại nghĩ nói cảm ơn nhiều. Giống như cũng là như thế đạo lý. Diệp Trường Tinh gật gật đầu. Hảo, ta sau này cũng sẽ cố gắng không nói cảm ơn. Omega ngọt ngào đối nàng nháy mắt hát, ả mắt, ta cũng sẽ cố gắng, kia liền dò xét lẫn nhau đi. Nói đến đây, Lê già lại nhìn mắt Diệp Trường Tinh trong tay điện thoại cùng tai nghe, một mặt tò mò nói. Tỷ tỷ là dự định xem phim sao? Sau khi nói xong nàng kịp phản ứng cái gì? À thật có lỗi tỷ tỷ, ta không nghĩ nhìn ngươi màn hình điện thoại di động ý tứ. Vừa mới dư quang quét đến nhịn không được tò mò hỏi một câu. Không có việc gì, không có việc gì, cái này có gì? Diệp Trường Tinh cười cười, sau khi cười xong đột nhiên nghĩ tới đến Lê già vừa mới giống như nói. Thật có lỗi, hai chữ, không sai biệt lắm trước một phút đồng hồ mới nói ra đề nghị kia, nhanh như vậy nói. VPS, ảm quy tắc từ ngữ, Diệp Trường Tinh ánh mắt dừng lại, trong lòng không hiểu đi ra một cái lớn mật suy đoán. Lẽ nào? Lê già là cố ý, nhịp tim tốc độ trong lúc nhất thời đều bởi vì cái này suy đoán mà không bị khống chế thêm lên mau tới. Diệp Trường Tinh lặng lẽ hít thật sâu một hơi khí, nhưng chợt lại ý thức được một điểm. Nếu như Lê già thật là cố ý lời nói, biết rõ rồi mà còn cố PS. Ảm phải mưu đồ gì đâu, vì cùng nàng ôm cái này 10 giây sao. Nghĩ tới hôm nay lúc ban ngày Lê già đủ loại phản ứng cùng chỉ có tự mình một người vừa đi vừa về trầm bổng chập trùng tâm tình, Diệp Trường Tinh không tự chủ được hủy bỏ cái suy đoán này. Rất không có khả năng đi, nàng dương mắt nhìn về phía Lê già, quả nhiên, Giờ này khắc này Omega trên mặt là một mặt bất đắc dĩ thần sắc. Không nghĩ tới ta lại là trước PS. Ảng Quy, đây coi là mang đá lên đập chân mình sao? Diệp Trường Tinh nghe nàng đùa giỡn, trên mặt cười theo cười, nhưng trong lòng nghĩ quả nhiên là thế này. Có chút không hiểu mất mát, nàng còn tưởng rằng Lê Già là cố ý đâu, cố ý đề xuất loại quy định này, sau đó cố ý biết rõ rồi mà còn cố PS. Ảm phải, cố ý, vì ôm nàng, Lê Già nhìn một chút nàng, do dự 2 giây, cất bước cách Diệp Trường Tinh gần 1 điểm, sau đó lại gần 1 điểm, vừa đi vừa nhỏ giọng nói. Hảo giống dưới tình huống này ôm quả thật có chút xấu hổ. Diệp Trường Tinh gặp nàng chậm rãi động tác, nghĩ thầm chờ Lê Già tới sợ là điều muốn mấy giây, liền chủ động bản thân đi tới Lê Già bên người. Nàng nhẹ ho nhẹ một tiếng, sau đó mở ra cái khác chút ánh mắt không có lại nhìn Lê Già con mắt, tận lực không để cho mình nhìn lên đến rất dáng vẻ mong đợi, thế là làm ra thúc giục thần sắc nói. Người mau tới đi, dù sao chỉ ôm 10 giây mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Già thấy Diệp Trường Tinh một bộ sớm ôm xong sớm xong việc dáng vẻ đáy mắt thần sắc liễm liễm, vừa mới cạm bẫy thành công vui sướng lại trong nháy mắt này trở nên có chút không phải rất vui sướng lên. Omega không nói nữa, lấy một loại không kịp đề phòng tốc độ đem Diệp Trường Tinh dùng sức ôm vào trong ngực. Diệp Trường Tinh vừa mới còn đang do dự muốn hay không bản thân chủ động ôm một chút cùng chủ động ôm có thể hay không không quá tốt. Dù sao nàng tâm tư ít nhiều có chút không đơn thuần, không nghĩ tới 1 giây sau Lê Già liền đem nàng ôm vào trong ngực. Nàng ôm pháp minh hiển không là cái gì êm ái ôm, Diệp Trường Tinh cảm giác được thiếu nữ hơi lạnh sợi tóc xẹt qua một bên mặt chính mình, lưu lại một điểm ngứa một chút phảng phất bị lông vũ phá đi qua cảm giác tê dại. Ở nơi này ôm phía dưới, nàng còn ngửi thấy một điểm Omega trên thân tin tức tố mùi vị. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng. Luôn cảm giác giờ này khắc này bạch đào mùi vị càng PS. Át ra ngọt, nhưng trong ngọt còn có chút nhỏ xíu y chát. Thật giống như tin tức tố chủ nhân hiện tại tâm tình cũng rất phức tạp đồng dạng. Diệp Trường Tinh vừa cảm thụ vừa muốn cái này ôm thời gian là không phải có hơi lâu. Thế nào cảm giác đã vượt qua 10 giây đồng hồ dáng vẻ. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, bên tai thanh âm của Lê Già cũng đi theo vang lên. Tỷ tỷ, ta quên mấy giây. Người đếm sao? Diệp Trường Tinh đáp một tiếng, thẳng thắn nói. Ta cũng không có nắm chắc, nhưng là nàng suy đoán khẳng định đã qua 10 giây. Bất quá suy đoán là thế này suy đoán, Diệp Trường Tinh dừng một chút, không có đem cái này nửa câu sau nói ra, mà là khẽ nói. Vậy ta bây giờ bắt đầu số đi. Nàng hồi ôm Lê Già, sau đó đếm ngược lên. 10, 9, 8, Diệp Trường Tinh thiên về một bên đếm một bên cạnh ở nhịn không được đỏ mặt. Vừa mới không có khống chế lại cảm xúc, chờ phản ứng lại lúc đã cố ý đem điều này ôm kéo dài, hy vọng Lê Già không muốn cảm giác được, coi như nàng ích kỷ lần này đi, để nàng ích kỷ thu hoạch được cái này 10 giây. 7, 6, alpha tiếng đếm ngược vẫn còn tiếp tục, Lê Già đột nhiên nhẹ giọng nói. Ta tới đếm đi, dù sao cũng là ta không tuân theo quy tắc. Diệp Trường Tinh ngừng nói, sau đó liền nghe Lê Già nhận lấy tiếng nói. Cùng nàng đếm ngược tốc độ so với đến, Lê Già đếm ngược tốc độ tựa hồ là muốn càng chậm một chút. Diệp Trường Tinh phản ứng đầu tiên là còn hảo Lê Già bây giờ nhìn không rõ mặt của nàng, không thì nhất định sẽ trông thấy nàng hiện tại đỏ bừng cả khuôn mặt dáng vẻ. Thật thà chậm sao, vẫn là Lê Già ngữ tốc vốn chính là thế này a. Mặc dù biết hết thầy đại khái cũng chỉ là chính mình suy đoán, nhưng là nàng thật nhịn không được tìm loại này. Nàng cũng có thể là đối nàng có chút ý tứ. Chi tiết, cái cuối cùng dây của trách hát, ngay tại Lê Già buông tay ra nháy mắt, Diệp Trường Tinh nhanh chóng lách mình đến bên cạnh đem tắt đờ, n, may mà vị trí của các nàng cách tắt đờ, n địa phương cũng không xa. Diệp Trường Tinh biết cái này cách làm không phải bình thường đột ngột, nhưng so với bị Lê Già liền nhìn như vậy đến nàng xấu hổ dáng vẻ, vẫn là đột nhiên tắt đờ, n chuyện này càng tốt giải thích một điều. Nghĩ tới đây, Alpha lặng lẽ nhẹ nhàng tê. Hở ra, đem vừa mới mình đã nghĩ kỹ giải thích tìm cớ nói ra. Tiểu Lê trước đó liền đoán đúng rồi, người gõ cửa thời điểm ta vừa chuẩn bị bắt đầu nhìn, hiện tại ta dự định tiếp tục xem, tắt đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. En cũng tương đối có không khí, phòng ngủ tắt đờ, En, trong tầm mắt tồn tại một chút đều trở nên u ám lên, nhưng là lại không đến mức không nhìn rõ bất cứ thứ gì, vẫn có thể loáng thoáng trông thấy một điểm. Bất quá có thể trông thấy cũng là chỉ có thể nhìn thấy một điểm. Diệp Trường Tinh nghĩ, tóm lại lúc này Lê Già khẳng định thấy không rõ trên mặt nàng thần sắc, vậy đúng rồi. Lê Già cũng quả thật thấy không rõ trên mặt nàng thần sắc. Diệp Trường Tinh phản ứng có chút đột ngột mất tự nhiên, mà lại. Nàng nói như vậy là đang đuổi nàng đi sao? Lẽ nào Diệp Trường Tinh từ cái kia ôm bên trong PS? Át giác ra cái gì cho nên muốn nhanh lên để nàng rời đi? Lê Già cười một tiếng, dưới chân động, lại không phải rời đi phương hướng, mà là trực tiếp hướng phía Diệp Trường Tinh đi về phía. Tỷ tỷ dự định nhìn cái gì điện ảnh a? Ta cũng nghĩ nhìn, có thể hay không mang ta lên cùng một chỗ nha. Diệp Trường Tinh thấy Lê Già đi tới, bước chân có chút nghĩ về sau rút, nhưng là ý thức được như thế sẽ rõ ràng hơn, liền lại nhịn được. Nàng bây giờ mặt nhất định còn rất đỏ, mặc dù trong phòng hiện tại xác thực rất đen không sai, nhưng là nếu như Lê Già cách nàng gần thêm chút nữa nói không chừng thì thật đã nhìn ra. Nào có người thế này ôm một chút liền đỏ mặt thành như vậy, không được. Tuyệt đối không thể bị nhìn đi ra. Diệp Thành Tinh đem vừa mới ở ôm quá trình bên trong đã tự động tắt bình màn hình điện thoại di động một lần nữa giải khóa, đem hình ảnh đối hướng Lê Già ra hiệu nói. Là bộ phim này, Tiểu Lê xem xong chưa? Mau nhìn màn hình, không nên nhìn nàng, tuyệt đối không được nhìn nàng. Lê Già gặp nàng đem màn hình quay lại, quả nhiên nhìn về phía màn hình, Diệp Thành Tinh thấy thế nhẹ nhàng tê, hở ra. Bộ này yêu đương điện ảnh giống như rất nổi danh, mà lại đề cử ngữ cũng nói là đẹp mắt, không chừng Lê Già nhìn qua, nếu là Lê Già nhìn qua kia liền đúng lúc lấy lý do này. Ý nghĩ trong lòng vẫn chưa hoàn toàn quyết định, Diệp Trường Tinh liền gặp Lê Già lắc đầu. Không nhìn qua, đây là cái gì loại hình, vậy mà không có xem xong chưa? Diệp Trường Tinh một đốn, nhưng chợt kịp phản ứng tình huống này rất nói còn nghe được. Dù sao lấy Lê Già trước kia bị như thế không chế tình huống đến xem, xác thực không nhất định có thể có thấy cơ hội, mà đoạn thời gian trước lại là vẫn luôn ở chuyên tâm học tập bài tập, hiện tại lại là mỗi ngày đi theo đoàn phim quay phim. Có lẽ là nàng sững sờ dáng vẻ quá rõ ràng, một giây sau Diệp Trường Tinh liền nghe Lê Già cô đơn nói. Ta thật ra không thế nào nhìn qua phim, nhất là không có nhìn như vậy qua, cũng không có cùng người khác nhìn qua. Ta hỏi được có phải là có chút quá nhiều. Diệp Trường Tinh từ Omega lời nói đã hiểu loại kia thận trọng cảm xúc, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, nhất là lại một liên tưởng đến Lê Già đi qua vẫn luôn bị khống chế, nháy mắt, tự trách lại đau lòng. Này làm sao gọi hỏi quá nhiều đâu, ta cũng không nhìn qua cái này, chúng ta cùng một chỗ nhìn. Nàng lôi kéo Lê Già đến ngồi trên giường hát, đem màn ảnh mặt hướng bản thân cùng Lê Già, mở ra hình chiếu phim nổi hình thức. Nói như vậy xong, nàng lại nghĩ tới Lê Già vừa mới hỏi đây là cái gì loại hình điện ảnh bản thân vẫn không trả lời, liền tiếp lấy nói. Đây là bộ yêu đương hướng điện ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị nàng lôi kéo ngồi xuống, Lê Già tựa hồ là rất vui vẻ, lại có chút bất an, mượn hình chiếu ánh sáng, Diệp Trường Tinh trông thấy Lê Già cong mở mắt, vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Là yêu đương điện ảnh a? Diệp Trường Tinh khẽ ừ một tiếng. Nhìn đề cử nói rất đẹp mắt, bất quá ta không nhìn qua, không xác định có đẹp hay không. Vừa nói, nàng bên cạnh đứng dậy đem Lê Già làm ăn thần trà cùng điểm tâm nhỏ lấy tới, xem phim vẫn là xứng vài thứ ăn tương đối có linh hồn. Bất quá những này vô luận là điểm tâm nhỏ vẫn là ăn thần trà Lê Già đều chỉ là một người phần, dù sao ngay từ đầu cũng không nghĩ tới bây giờ các nàng sẽ ngồi xuống cùng một chỗ ở phòng ngủ xem phim. Diệp Trường Tinh đem đồ vật phóng hảo. Nhìn về phía Lê Già. Ta lại đi chuẩn bị một chút đi, rất nhanh sẽ trở lại. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trường Tinh vừa mới chuẩn bị hướng cạnh cửa đi, cũng cảm giác được tay của mình cổ tay bị Lê Già nhẹ nhàng kéo lại. Điện ảnh đã bắt đầu, mặc dù có thể tạm dừng, nhưng là chúng ta không muốn tạm dừng, liền thế này nhìn xuống có được không? Omega trong giọng nói mang theo vẻ chờ mong, chỉ có một phần cũng không có quan hệ. Dù sao những này bản thân liền là ta cho tỷ tỷ một người chuẩn bị. Diệp Trường Tinh bước chân dừng lại, cảm giác được phần kia chờ đợi hậu tâm nháy mắt mềm thành một mảnh. Nàng lần nữa ngồi về Lê Già bên người, ngữ khí dịu dàng đến cực điểm. Hảo, nghe ngươi, không đi, tỷ tỷ thật hảo, Lê Già nháy nháy mắt, nói như vậy xong lại tiếp lấy nói. Có thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ xem phim cũng hảo hảo, thật vui vẻ. Diệp Trừng Tinh trầm thấp ừ một tiếng. Cùng ngươi xem phim ta cũng rất vui vẻ. Nàng giơ tay lên vung. Ốt vu, ốt vê giả đầu. Sau đó ở Omega sau lưng đặt một cái mềm nhũn gối ôm. Dựa vào cái này tương đối dễ chịu. Lê già cảm nhận được trên đỉnh đầu truyền tới ôn nhu sức lực, nhẹ nhàng dùng tóc cọ sát. Xác thực rất thoải mái. Cảm nhận được Omega tiểu động tác, Diệp Trừng Tinh trên mặt thật vất vả tiêu lui xuống đi nhiệt độ nháy mắt lại nổi lên. Hảo, thật đáng yêu. Diệp Trừng Tinh ho khan thanh, trong lòng tự nhủ còn hảo bản thân xuyên tiến là tiểu thuyết thế giới. Nếu như bỏ vào manga bên trong, nàng bây giờ hình tượng nhất định là đỏ mặt đến nổ tung, thậm chí trên đầu cũng bắt đầu bốc khói. Phòng ngủ rốt cuộc là tắt đờ, and, mặc dù đến từ hình chiếu phim nổi quang để trong phòng có vẻ cũng không phải là đen như vậy, nhưng là Diệp Trừng Tinh cũng không có trông thấy Lê Già lúc nói lời này căn bản không có dựa vào gối ôm. Nghe Lê Già nói như vậy, nàng còn cho là đối phương là đang khen có gối ôm đệm lên xác thực rất thoải mái, liền đi theo đồng ý nói. Đúng không, ta cũng cảm thấy rất dễ chịu. Trong bất chi bất giác, khoảng cách của hai người đã cùng dựa chung một chỗ không có gì khác biệt. Lúc này điện ảnh phiến đầu đã thả không sai biệt lắm, tiến vào phim chính. Mặc dù Diệp Trừng Tinh nhìn đề cử lúc biết được đây là một bê phiến, nhưng là tiền kỳ sắc điệu cùng cốt truyện đều rất tốt đẹp. Diệp Trừng Tinh trước kia xem phim không nhiều lắm, mặc dù không thấy thế nào loại kiểu này điện ảnh, nhưng là trên thực tế cái gì loại hình điện ảnh đều có thể nhìn thấy. Xung quanh rất đen, chỉ có trước mặt hình chiếu PS. Át ra cái này trơn bóng sáng màu trắng ánh sáng, rơi xuống xem phim trên thân hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện ảnh câu chuyện cũng không phức tạp. Lời mở đầu là ở sân trường. Hai vị nhân vật nữ chính, nữ một là danh Alpha, nữ nhị là danh Omega. Trong phim, nữ một là một thành tích cũng không tốt học si. NS xấu. Ở trường học thường ngày ngoài ra đánh nhau ẩu đả chính là ngủ, là một làm cho tất cả mọi người đau đầu cũng từ bỏ để ý tồn tại. Nữ một mẫu thân sau khi đi, phảng phất cũng mang đi nữ một mụ mụ tâm, trong nhà chỉ còn lại mụ mụ mỗi ngày uống đến say không còn biết gì mùi rượu. Nữ nhị thì cùng nữ một tương phản, nàng là chuyển tiến trường học này, là một thành tích 10 phần ưu dị học si. NS xuất sắc, gia thế hiển hách, tất cả mọi người rất thích nàng. Câu chuyện ban sơ nữ vừa thấy nữ nhị rất khó chịu, nữ nhị cũng đối nữ một kính sợ tránh xa, cho đến một cái ngoài ý muốn, hai người ngẫu nhiên nhìn thấy song phương yếu ớt nhất một mặt, gặp nhau liền triển khai như vậy. Toàn bộ điện ảnh vô luận là ống kính hình ảnh vẫn là giảng thuật câu chuyện đều tinh tế lại động lòng người, đem niên thiếu bắt đầu si. NS ngây ngô tâm động cùng hai chiều cứu rỗi chữa trị cảm giác thổi phồng vô cùng nhuần nhuyễn. Diệp Trừng Tinh nhìn đến đây cảm giác còn rất tốt đẹp, nàng vụng trộm dùng ánh mắt còn lại nhìn Lê Già, Omega chính nghiêm túc xem phim, ánh mắt 10 phần chuyên chú. Giai đoạn trước có thể là bởi vì ở sân trường, hai vị nhân vật chính ở giữa cũng không có cái gì rất thân mật tiếp xúc, thân mật nhất địa phương chính là ở tốt nghiệp đêm đó, các nàng ở bờ biển đón gió đêm tiếp một cái chuồn chuồn lướt nước hôn. Điện ảnh tiết tấu cũng không nhanh, càng nhiều hơn chính là ở miêu tả thường ngày. Từ trường học đến tốt nghiệp, từng màn xuống dưới, trong nháy mắt, trong phim ảnh hai vị nhân vật chính đều đã tiến vào xã hội, các nàng chỗ làm việc cũng không tại một vị trí, dần dần theo song phương bận rộn cũng bắt đầu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cãi lộn cũng bắt đầu trở nên tấp nập. Ở một cái ngày đông, nữ nhị đối nữ một đưa ra chia tay, ngữ khí rất thống khổ. Ta không biết nguyên nhân, nhưng là ta đối với ngươi xác thực không có yêu cảm giác. Tại thuở thiếu thời rầm rầm rộ rộ bắt đầu cảm tình đến đây là kết thúc. Điện ảnh cuối cùng là nữ nâng lên một chút người ở nữ nhị hôn lễ ngày đó cho nữ nhị mang theo bó hoa, mà bản thân thì ngồi lên đi phương xa đoàn tàu, điện ảnh hình ảnh theo đoàn tàu đi xa dần dần bi. Ến là hắc ám, điện ảnh đến nơi đây liền kết thúc. Diệp Trừng Tinh nhìn xem đã bi, ến thành một vùng tăm tối hình ảnh, nói thế nào, cũng cảm giác kết cục quái qua loa nhưng cũng nói lên được hợp lẽ thường. Nhưng vô luận nói như thế nào, bộ phim này cũng không gọi được đẹp mắt đi, hậu kỳ cốt truyện cũng quá qua loa, cùng giai đoạn trước so với đến quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Có loại bị lường gạt cảm giác, JPG, thế này sau một lát, Lê Già nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta không thích kết cục này, Diệp Trừng Tinh gật gật đầu, 10 phần đồng ý, phía sau này cốt truyện quả thật có chút quá qua loa. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Trường Tinh nghe thấy Lê Già hỏi. Nữ một không thích nữ nhị sao? Diệp Trường Tinh suy nghĩ lại một chút cốt truyện. Thích trình độ này đại khái không đủ, nàng hẳn là yêu tha thiết nữ nhị. Vậy tại sao còn cùng nữ nhị chia tay? Thậm chí còn ở nàng kết hôn lúc đưa hoa. Nàng không khó chịu sao? Nàng như thế bỏ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Trường Tinh trách mắt đối đầu Lê Già con mắt. Omega thoạt nhìn là thật rất không hiểu nữ một là nghĩ như thế nào. Liên tiếp hỏi ra hảo mấy vấn đề. Diệp Trường Tinh, Ngô, Thanh, cân nhắc trả lời nói. Nếu như là ta, chắc cũng sẽ làm như vậy đi. Cho dù là yêu, nhưng dưới tình huống này vẫn là buông tay tương đối hảo. Nói đến đây, Diệp Trường Tinh cười lắc đầu. Ta khả năng sẽ còn chúc đối phương hát, hạnh phúc. Lê Già nghe đến đó đáp một tiếng, mắt lông mi nhẹ nháy. Thế này à, ta biết. Không, nàng một chút cũng nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao phải buông tay đâu? Nếu như là nàng biết dùng hết thảy thủ đoạn cùng biện pháp. Chỉ cần có thể đem đối phương lưu tại bên cạnh mình. Cách chương.